Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114: Hắc Buồm Thiên. 19. Sóng lớn. Sóng lớn đến rồi. Mạn trái thuyền hải tặc hô to. Bất quá ngay sau đó thanh âm của hắn liền bị sóng gió nuốt mất. Một cái cao 6 mét đầu sóng đập vào boong tàu bên trên, trực tiếp đem phía trên kia một đám hải tặc xông ngã trái ngã phải. Trương Hằng ngay đầu tiên bắt lấy dây thừng mới không có để cho mình thân thể bị mang đi. Mà trong khoang thuyền Marvin cũng không chịu nổi. Hắn ngay tại cho một con thổ đậu gọt ra, kết quả kém chút không đem ngón tay của mình cho chặt xuống. Toàn bộ thân thuyền đều tại kịch liệt lay động. Hắn treo ở đỉnh đầu thịt muối cũng theo cùng một chỗ quần ma loạn vũ. Nhất là sóng lớn đập vào thân thuyền trên thanh âm, nghe tựa như tận thế đồng dạng kinh khủng, để người nhịn không được hoài nghi những này bị lắp lên cùng một chỗ tấm ván gỗ liền có thể. Hay không chịu đựng lấy thiên nhiên chi uy, chủ nông trường chi tử nhịn không được rụt cổ lại, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong không ngừng cầu nguyện. Đây chính là biển cả, có ôn nhu cũng có tàn bạo một mặt, nó liền phảng phất một cái hỉ nộ vô thường thiếu nữ. Trước một giây còn tại sông ngươi mỉm cười, một giây sau cũng đã biến sắc, nhấc lên kinh đào hải lãng. Cùng trên thuyền cái khác hốt hoảng hải tặc so sánh, Roscoe thần sắc lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh, lão nhân này hơn nửa đời người thời gian đều ở trên biển. Trải qua sóng to gió lớn có nhiều lắm, dưới mắt điểm ấy chàng diện còn dọa không đến hắn. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm lợi dụng cơ hội này cho Trương Hằng lên lớp. Ây, cảm thụ dưới, giống như bây giờ tốc độ còn kém không nhiều thuộc về sư tử biển hiệu mức cực hạn. Sức gió lớn hơn nữa lời nói buồm trang liền muốn không chịu nổi. Nhất định phải buông ra khung chịu lực buộc tác kịp thời thu hồi trên cột buồm buồm. Nếu không cột buồm liền sẽ bẻ gãy. Roscoe bây giờ thái độ đối với Trương Hằng cùng một tháng trước là cách biệt một trời. Cái sau cũng không có dựa theo Fraser đề nghị, dùng hết hải tặc tung tích của nữ nhi uy hiếp đối phương. Cái này cố nhiên là đem Roscoe lưu tại trên thuyền bảo đảm nhất phương thức. Nhưng là truyền thụ bản lĩnh loại chuyện này cũng không có một cái tuyệt đối tiêu chuẩn. Tận tâm cùng không tận tâm ở giữa khác biệt là rất lớn. Russell là toàn bộ Nassau khống buồm kỹ thuật người tốt nhất. Nhưng cũng không phải là nói đã mất đi Roscoe Trương Hằng liền không chỗ đi học khống buồm. Một cái lòng mang mâu thuẫn Roscoe cũng chưa chắc liền so những người khác tốt hơn chỗ nào. Bởi vậy Trương Hằng nguyện ý cược cái này một thanh. Ngày hôm đó ban đêm hắn liền đem ra hải tặc nữ nhi hiện nơi ở địa chỉ nói cho đối phương biết. Kết quả Roscoe trong đêm rời đi kỹ viện, Trương Hằng cho là mình lần này xem như toi công bận rộn một trận. Nhưng mà sáng sớm hôm sau tập hợp lúc lão đầu nhưng lại thần kỳ xuất hiện ở sư tử biển hiệu bên trên. Sụ mặt cùng Trương Hằng nói, ta cho thuyền trưởng đã nói, đem người muốn tới thủ hạ của ta. Ta sẽ ở Nassau lại đợi 3 tháng. Đây là dài nhất kỳ hạn. Đừng trách ta không nói rõ ràng. 3 tháng ngươi có thể học được nơi đó liền tính nơi nào. Trương Hằng một lần coi là lão đầu là lương tâm phát hiện. Nhưng về sau có một đêm Roscoe uống nhiều quá mới nói thật. Hắn bởi vì một mực thừa hành kịp thời hưởng lạc sinh hoạt thái độ trong túi căn bản là không chứa được tiền. Từ nơi này về Anh Quốc một đường phải không thiếu lộ phí. Mà lại nhiều năm như vậy cùng nữ nhi không gặp hắn cũng không tiện liền tay không trở về. Cho nên trước khi đi chỉ có thể lại ngoặt trở về thành thành thật thật lại làm 2 phiếu. Bất quá mặc kệ như thế nào, kết quả cuối cùng Trương Hằng lại thêm một cái lão sư. Mà lại theo 2 người ở chung, Russell thái độ đối với hắn cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Lão đầu vô luận là mở làm thuyền dài vẫn là làm hải tặc đều chưa từng gặp qua như thế tự hạn chế. Người, Trương Hằng mỗi ngày sớm 2 giờ rời giường, làm chém vào loại hình cơ sở huấn luyện. Đại khái sau một tiếng, Owen cũng tới đến boong tàu. Hai người bắt đầu đối luyện. Về sau chờ tất cả hải tặc đều rời giường ăn cơm xong, Trương Hằng lại đến hắn nơi này học tập như thế nào quan sát thời tiết, thao túng cánh buồm. Trừ cái đó ra, hắn còn cùng Marvin phối hợp thông qua đồ ăn hoặc là tiền tài các loại thủ đoạn cùng. Cái khác mấy cái già thủy thủ cũng thân quen, từ bọn hắn nơi đó học được cầm lái, pháo kích, đọc bản đồ hàng hải phương diện tri thức. Nghe nói người nữ nhi duy nhất còn sống. Chúc mừng, tài công Orop không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Roscoe. Nhiều hứng thú nhìn qua cột buồm trên đỉnh thu buồm Trương Hằng. Người thấy thế nào? Hắn sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta sao? Ta không cho là như vậy. Buồm lãm dài nói, so với hắn người không phải càng hẳn là quan tâm Goodwin sao? Ta nghe nói hắn đã lấy được vượt qua một nửa người ủng hộ. Không được bao lâu liền sẽ đối ngươi khởi xướng khiêu chiến. Orop chẳng thèm ngó tới nói. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi hẳn phải biết đi. Ngươi môn sinh đắc ý cùng Fraser đi rất gần. Ta nghe nói lúc trước hắn còn giúp Fraser thu qua nợ. Cho nên, người sẽ không phải thật coi là Fraser cứ như vậy thành thành thật thật ngoan ngoãn xuống thuyền. Hưởng thụ mình về hưu sinh hoạt đi đi. Nếu như ta nhớ không lầm ngươi thế nhưng là tại lúc ấy đề nghị đem hắn giết chết người a. Ross hừ một tiếng, ta còn nhớ rõ ngươi tại lúc ấy là kiệt lực lưu hắn lại tính mệnh người đâu. Ngươi biết ta không, có lựa chọn khác. Ngươi nhất định phải thừa nhận khi đó Fraser tại thuyền viên bên trong lực ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta mặc dù ngụy tạo kia phần đặc xá sách, nhưng là thuyền viên bên trong còn có rất nhiều người cầm thái độ hoài nghi. Nếu như tại thời điểm này giết chết hắn, tình cảnh của chúng ta cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Orop tại Roscoe bên người ngồi xuống, cái sau lắc đầu, không quan trọng. Dù sao đều là chuyện đã qua, ta cũng chuẩn bị về hưu. Orop biết lão đầu không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Chúng ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi, có lẽ rất nhiều năm sau ta sẽ nói cho ta biết hài tử. Ta từng cùng biển Caribe trên tốt nhất buồm lãm dài cùng một chỗ sóng vai đi thuyền qua. Vậy ta cũng sẽ nói cho ta biết ngoại tôn nữ. Ta ra biển thời điểm toàn bộ biển Caribe tối không thú vị cứng nhắc tài công một mực tại bên tay. Ta nói nhảm, Roscoe nghiêm mặt nói, Orop cười cười, thay ta hướng cô Ro vấn an. Nói xong vỗ vỗ lão đầu bả vai, đứng dậy rời đi boong tàu. Thời gian 3 tháng rất nhanh liền đi qua, bởi vì một lần cuối cùng cướp bóc tốn thời gian tương đối dài. Chờ sư tử biển hiệu lại trở lại Nassau, nghiêm chỉnh mà nói khoảng cách Roscoe bắt đầu giảng dạy Trương Hằng khống buồm kỹ thuật đã qua. Nhanh 4 tháng, lão đầu cũng góp đủ lộ phí cùng mua lễ vật tiền. Hắn sớm đã quy tâm giống như tiễn, không muốn lại trì hoãn. Tại hạ trước thuyền liền cùng thuyền trưởng chào từ biệt, Trương Hằng xem xét một chút mặt của mình tấm. Hệ thống cũng không có cho khống buồm đơn độc liệt ra một loại kỹ năng đến biểu thị, mà là cùng cái khác, cùng loại cầm lái. Thời tiết quan trắc tất cả cùng đồng thời thống nhất tính tiến một hạng tên là thuyền buồm hàng hải. Kỹ năng bên trong, hắn hiện tại cái này kỹ năng đã lên tới LV1. Trừ cái đó ra đao thuật cũng một tháng trước đi tới LV1. Trình độ này tại một đám hải tặc bên trong đã có thể tính là tương đối xuất sắc. Mặc dù vẫn là đánh không lại Owen, nhưng ở đối phương thoáng nhường điều kiện tiên quyết cũng có thể có đến có về. Trương Hằng đối trong khoảng thời gian này thu hoạch vẫn tương đối hài lòng. Bất quá có người cũng không phải là vui vẻ như vậy. Tỷ như một vị khác ở khách Annie tâm tình bây giờ liền hỏng bét. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.